Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 876, mấy phút thần tướng bảng đệ nhất. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, thần tướng bảng thứ tư. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP. Vân tử thần nữ thấy được thần tướng bảng trên Diệp Thiên xếp hạng. Lập tức chấn động vô cùng. Nguyên bản thần tướng bảng thứ tư thuộc về vô sinh thần tướng. Cũng là đã từng thần tướng bảng thứ nhất. Khi đó Diệp Thiên liền thần tướng bảng cũng không có tư cách tiến vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng hôm nay, Diệp Thiên siêu việt vô sinh thần tướng. Trở thành bát tinh thần tướng phía dưới đệ nhất nhân. Vạn pháp đạo tử thực lực tăng lên quá nhanh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân tử thần nữ rất giật mình. Nàng tự nhận thực lực của mình tăng lên đã rất nhanh. Đạt được vô băng chi hỏa. Đoạn này thời gian tăng lên càng lúc càng nhanh. Cũng là đạt đến thất tinh đỉnh phong thần tướng chiến lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nếu là lại cho nàng 10 vạn năm thời gian. Nàng liền có thể triệt để đem môn kia thể chất tu luyện tới cảnh giới đại thành. Lại thêm hỗn độn luyện thể thuật trên đột phá. Thực lực tất nhiên có thể thành tựu bát tinh thần tướng. Vạn pháp đạo tử hẳn là đã luyện thành hỗn độn thần thông. Lại thêm hỗn độn luyện thể thuật bên trên có đột phá. Bất quá thất tinh đỉnh phong thần tướng cùng bát tinh thần tướng chênh lệch rất lớn. Vạn pháp đạo tử không có khả năng còn như thế nhanh chóng tăng lên. Ta còn có cơ hội siêu việt hắn. Tiếp tục bế quan, tranh thủ siêu việt hắn. Trở thành bát tinh thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Vân tử thần nữ thầm nghĩ. Thiếu hỗn độn thần thông a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên rất sầu rất sầu. Huyền hư quyết tu luyện gấp không được. Cần rất dài thời gian mới có thể đột phá. Đến hắn cấp độ này thần tướng. Rất nhiều cũng không có biện pháp tăng lên. Coi như muốn tăng lên một chút cũng cần mấy trăm vạn năm thậm chí mấy ngàn vạn năm. Quyết ức năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Thiên thiên phú rất cao. Tài nguyên cũng không thiếu. Nhưng nếu là muốn bằng vào huyền hư quyết đem thực lực tăng lên tới bát tinh thần tướng. Xem chừng cũng cần mấy chục vạn năm thậm chí trăm vạn năm thời gian. Hắn có thể đợi không được lâu như vậy thời gian. Nếu là có đầy đủ hỗn độn thần thông cho hắn tu luyện. Hắn tuyệt đối có thể tại mấy vạn năm bên trong sông vào đến bát tinh thần tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất định phải lần nữa thu thập hỗn độn thần thông. Diệp Thiên quyết định nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này. Hắn đem trên người mình có được không ít hắc diệu kim tin tức tiết lộ ra ngoài. Lại đưa ra dùng hắc diệu kim đổi lấy hỗn độn thần thông cùng đối ứng tiên thiên bản nguyên chi vật giao dịch. Trong lúc nhất thời, đại vũ trụ vô số cường giả chú ý tới Diệp Thiên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít người cũng sinh lòng tham lam. Rất hiếu kỳ Diệp Thiên đến cùng thu được bao nhiêu hắc diệu kim. Nhưng chân chính có dũng khí cướp đoạt nhưng không có mấy cái. Không khác, chỉ vì Diệp Thiên thân phận không tầm thường. Chính là đạo tổ thân truyền. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ai dám cướp đoạt một vị đạo tổ thân truyền a, trừ phi một chút liền đạo tổ cũng vô pháp theo dõi đặc thù thế giới. Hoặc là bối cảnh rất lớn, cũng là đạo tổ thân truyền cùng dòng chính một loại. Mới không sợ một vị đạo tổ. Nếu không thật tranh đoạt một vị đạo tổ thân truyền. Cũng sẽ mất mạng. Bất quá. Không có gì tuyệt đối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hỗn độn bên trong. Thật là có một số người sẽ bí quá hóa liều. Đối đạo tổ thân truyền ra tay. Đạo tổ ở giữa có ước định. Là sẽ không dễ dàng xuất thủ. cho nên liền xem như đạo tổ thân truyền chết mất, đạo tổ cũng vô pháp xuất thủ. Nếu không, hư thiên đạo tổ dưới trướng cũng sẽ không vẫn lạc nhiều như vậy đạo tổ thân truyền. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng có dũng khí đối đạo tổ thân truyền ra tay. Liền đợi đến nó thế lực sau lưng chân quân. Chân tổ trả thù đi. Diệp Thiên Hắc Diệu Kim giá trị mặc dù cao, nhưng còn không có cao đến nhường một chút thiên quân thiên nhãn phương liều trình độ. Dù sao Hắc Diệu Kim không cách nào làm cho bọn hắn trở thành chân tổ. Không cần thiết liều mạng. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nếu như Diệp Thiên trên người có trở thành đạo tổ cơ duyên, chỉ sợ bọn hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Là Diệp Thiên tuyên bố dùng Hắc Diệu Kim đổi lấy hỗn độn thần thông tin tức về sau. Một chút thiên quân nhao nhao âm thầm liên hệ Diệp Thiên. Muốn đổi lấy Diệp Thiên Hắc Diệu Kim. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chỉ bất quá, đại bộ phận thiên quân có đều không phải là quá cao cấp hỗn độn thần thông. Có thậm chí không vào 3000 hỗn độn thần thông liệt kê. Nhưng Diệp Thiên cũng không quan tâm hỗn độn thần thông mạnh yếu. Hắn chỉ là mượn nhờ hỗn độn thần thông ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu thôi. Ngàn năm tuế nguyệt, Diệp Thiên bỏ ra không ít Hắc Diệu Kim. Tổng cộng góp nhặt 13 môn hỗn độn thần thông. Chỉ tiếc thuộc về 12 lớn thuộc tính hỗn độn thần thông chỉ có thất môn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cái này thất môn đều là Diệp Thiên tận lực thu thập. Lại không cùng cái khác hỗn độn thần thông trùng lập. Cho nên Diệp Thiên có thể tu luyện cái này thất môn hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, mặt khác, Diệp Thiên cũng bỏ ra rất nhiều Hắc Diệu Kim tập hợp đủ đem đối ứng cao cấp tiên thiên bản nguyên chi vật. Có thể lập tức tu luyện. Lúc đầu, Diệp Thiên muốn tiếp tục thu thập. Nhưng tiếp xuống một đoạn thời gian cũng không có chờ đến thiên quân đến thăm. Liền không lại chờ ở lại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, hắn xem chừng đại vũ trụ những này thiên quân hỗn độn thần thông đoán chừng cứ như vậy nhiều. Rất khó tiếp tục góp nhặt. Thế là Diệp Thiên bắt đầu bế quan tu luyện cái này thất môn hỗn độn thần thông. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, 1 vạn năm, 2 vạn năm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, 3 vạn năm, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất chi bất giác, 8 vạn năm thời gian trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên đã luyện thành toàn bộ thất môn hỗn độn thần thông. Mà lại ngưng tụ 8 đầu đại đạo hình thức ban đầu. Chỉ vì trong đó một môn hỗn độn thần thông chính là băng hỏa chi dực. Ẩn chứa hỏa chi đại đạo cùng băng chi đại đạo. Đúng lúc là 2 môn thuộc tính đại đạo. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, bất quá, Diệp Thiên thực lực vẫn như cũ là thất tinh đỉnh phong. Cho nên thực lực của hắn không có đạt tới chất biến. Tuy nói nhiều hơn mấy môn hỗn độn thần thông hình thức ban đầu. Nhưng số lượng đại biểu không được chất lượng, không cách nào làm cho hắn bước vào bát tinh thần tướng. Bởi vì hắn còn không có tại hư thiên đạo thể trên minh khắc đạo văn. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Diệp Thiên rất kích động. Bởi vì hắn đã gom góp toàn bộ 12 thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu. Bản nguyên châu bên trong. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, đại đạo hình thức ban đầu đã hóa thành 1000 mét dài. 1200 mét rộng đại đạo. Nó uy áp viễn siêu những người khác đại đạo hình thức ban đầu. Cái này thế nhưng là từ 12 đầu thuộc tính đại đạo dung hợp mà thành hỗn độn đại đạo hình thức ban đầu. Là cái này 12 đầu thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu dung hợp một thể. Một cỗ vô cùng chí cao vô thượng hỗn độn đại đạo lực lượng hiển hóa ra ngoài. Đại biểu cho cái này đại đạo cường đại. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, giờ phút này, Diệp Thiên căn cơ đã thành. đã là vô thượng căn cơ. Từ đây, Diệp Thiên có thể tiếp tục ngưng tụ cái khác đại đạo hình thức ban đầu. Dung hợp cùng cái này vô thượng căn cơ bên trong, sẽ chỉ làm hỗn độn đại đạo hướng phía vô tận đại đạo tiến bộ. Nhường hắn đạo càng ngày càng cường đại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nên minh khắc đạo văn. Dựa theo ta tính ra, lại minh khắc hai cái trở lên đạo văn. Ta hư thiên đạo thể liền sẽ thuế biến. Thực lực của ta cũng sẽ tăng lên tới bát tinh thần tướng cấp độ. Diệp Thiên tính ra 150 nói. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu minh khắc đạo văn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái thứ nhất 10000 năm. Diệp Thiên minh khắc tự mình cái thứ 5 đạo văn. Băng chi đạo văn, cái thứ 20000 năm. Diệp Thiên minh khắc tự mình cái thứ 6 đạo văn. Hỏa chi đạo văn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng cái thứ 6 đạo văn minh khắc hoàn thành. Hư thiên đạo thể uy lực tăng vọt. Nhục thân mạnh đến một cái vô cùng trình độ đáng sợ. Mà Diệp Thiên chiến lực cũng hoàn thành đột phá. Phá vỡ thất tinh đến bát tinh thần tướng gông cùm xiềng xích. Thành công trở thành một tên bát tinh thần tướng. Mà tại Diệp Thiên trở thành bát tinh thần tướng mấy phút trước đó. Vân Tử Cung truyền đến một đạo hưng phấn tiếng cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta, Vân Tử thần nữ rốt cục siêu việt vạn pháp đạo tử. Trở thành bát tinh thần tướng. Mà lại nhất cử siêu việt cái khác 3 vị bát tinh thần tướng. Đứng hàng thần tướng bảng đệ nhất. Vân Tử thần nữ rất vui vẻ. Có thể trở thành trong đại vũ trụ thần tướng bảng thứ nhất. Thậm chí so hỗn độn chiến thần cung thần tướng bảng đệ nhất còn muốn hưng phấn. Dù sao cái này thế nhưng là một phần to lớn vinh dự a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nàng sư tôn nếu là biết được, chỉ sợ cũng phải khích lệ nàng đi. Nhưng mà, nàng chưa kịp hưng phấn mấy phút, canh giữ ở tổ bia bên kia một vị thần tướng người hầu. Lại truyền tới một đạo tin tức, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vạn pháp đạo tử cũng đột phá, bước vào bát tinh thần tướng, còn siêu việt ta, trở thành mới thần tướng bảng đệ nhất. Vân Tử thần nữ sắc mặt có chút không đẹp. Nàng cái này thần tướng bảng đệ nhất còn không có ngốc mấy phút. Liền bị Diệp Thiên xử lý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên đây là cố ý hay sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.